Đức Phật mở trống trải toàn cõi giới. Đức Thế Tôn truyền bảo với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Này Đức Vua Trời, nhập hạ suốt 3 tháng xong rồi, Như Lai sẽ ngự trở về cõi người. Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, Đức Vua Trời Sắc Cá hóa ra 3 cái thang, 3 loại. Một cầu thang bằng vàng, một cầu thang bằng ngọc mani, một cầu thang bằng bạc. Chân cầu thang đặt tại cửa kinh thành Sankassa. Đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi Sineru. Cầu thang bằng vàng nằm bên phải, dành cho chư thiên 6 cõi trời dục giới. Cầu thang bằng bạc nằm bên trái, dành cho chư phạm thiên các cõi trời sắc giới. Cầu thang bằng ngọc mani nằm giữa, kính thỉnh Đức Phật ngự từ cung trời Tam Thập Tam Thiên xuống cõi người. Khi đứng trên đỉnh núi Sineru, Đức Phật quá phép thần thông Giá Má Ca Ba Trí Hà Rí Giá, trong khi đang ngự từ cõi trời xuống cõi người. Đức Phật khi nhìn lên phía trên, thấu đến tầng trời sắc giới tột đỉnh như một mặt bằng. Khi nhìn xuống phía dưới, thấu tận đến cõi đại địa ngục Á Vị Chí như một mặt bằng. Khi nhìn ngang 8 hướng, hướng đông, hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc như một mặt bằng. Khi nhìn 100.000 cõi giới chúng sinh, chắc cá va lá như một mặt bằng. Cho nên chư thiên, phàm thiên nhìn thấy loài người cũng nhìn thấy chư thiên, phàm thiên. Tất cả mọi chúng sinh cũng đều nhìn thấy lẫn nhau như thấy nhau trước mặt. Đức Phật cho tỏa hào quang 6 màu, tỏa rộng ra khắp chu vi 36 do tuần, bao trùm loài người trong ngày hôm ấy. Mỗi người đều nhìn thấy kim thân của Đức Phật có quan lực phi thường, nên có người phát nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác. Đoàn chư thiên các tầng trời dục giới tiễn đưa Đức Phật theo cầu thang bằng vàng phía bên phải của Đức Phật. Đoàn chư thiên các tầng trời sắc giới phạm thiên tiễn đưa Đức Phật theo cầu thang bằng bạc phía bên trái của Đức Phật. Đức Phật ngự đi cầu thang bằng ngọc mani ở giữa. Bên phải có vị thiên nam Banh Chá Xí Khá đánh đàn cúng dường Đức Phật. Bên trái có vị thiên nam Ma Tá Ly cúng dường nước hoa thơm cõi trời. Đại phạm thiên cầm chiếc lọng, Đức Thiên Dương Xú Gia Má cầm chiếc quạt. Đức Phật ngự từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên có các đoàn chư thiên, chư phạm thiên tiễn đưa. Đức Phật dừng lại tại cửa kinh thành Sankassa. Ngài đại trưởng lão Sariputta đến hầu cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn với đại duy tác tâm vô cùng quan hỷ, bởi vì chưa từng thấy Đức Thế Tôn mở trống trải toàn cõi giới chúng sinh, nên chư thiên phàm thiên nhìn thấy loài người và loài người cũng nhìn thấy chư thiên phàm thiên. Tất cả chúng sinh nhìn thấy lẫn nhau vô cùng quan hỷ, cho nên chư thiên chư phàm thiên nhân loại kính yêu Đức Thế Tôn biết dừng nào. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ tứ chúng thanh văn đệ tử. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, các cận sự nam, các cận sự nữ phát sinh đức tin vô cùng quan hỷ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nhóm 500 tỳ khưu đệ tử của ngài đại trưởng lão Sariputta đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng với 300 triệu chúng sinh khác cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực của các pháp hành ba la mật và 5 pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mọi chúng sinh. Nhận xét về 2 vị thiên nam Ankura và Indaka. Tiền kiếp của vị thiên nam Ankura ở cõi người đã từng làm trại phước thiền bố thí trong quãng đường dài 12 do tuần suốt thời gian 10.000 năm, đến nhiều hàng người không phải là bậc thánh nhân trong Phật giáo. Tiền kiếp của vị thiên nam Indaka ở cõi người tạo phước thiền bố thí cung kính cúng dường chỉ có 1 giá cơm đến ngài trưởng lão Anuttha mà thôi. Khi Đức Phật Gautama thuyết Á Phí Thầm Má Bitaka Bali, tạng Di Diệu Pháp Bali, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, ban đầu vị thiên nam Indaka ngồi bên phải của Đức Phật, còn vị thiên nam Ankura ngồi bên trái của Đức Phật. Dù có các vị thiên nam, các vị phạm thiên có nhiều năng lực của phước thiện hiện đến, Vì Thiên Nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ, không lùi lại đằng sau. Bởi vì vị Thiên Nam Indaka có nhiều năng lực phước thiện hơn các vị ấy. Còn vị Thiên Nam Ankura phải lùi lại đằng sau, nhường chỗ cho các vị Thiên Nam. Các vị Phạm Thiên có nhiều năng lực phước thiện khác, cách xa đến 12 doa tuần. Bởi vì vị Thiên Nam Ankura kém năng lực phước thiện hơn các vị ấy. Tuy tiền kiếp của vị Thiên Nam Ankura tạo phước thiện bố thí trên quãng đường dài 12 doa tuần, suốt thời gian 10.000 năm đến nhiều hạng người, nhưng không phải là bậc thánh nhân trong Phật giáo. Còn tiền kiếp của vị Thiên Nam Indara đã tạo phước thiện bố thí, cung kính cúng dường đến bậc thánh nhân trong Phật giáo. Dù chỉ có một giá cơm, đến ngài trưởng lão Anuruddha là bậc thánh A-la-hán, vẫn có quả báo của đại thiền nghiệp bố thí ấy, có nhiều năng lực hơn quả báo của đại thiền nghiệp bố thí mà tiền kiếp của vị Thiên Nam Ankura đã tạo phước thiện bố thí đến nhiều hạng người. Không phải là bậc thánh nhân trong Phật giáo suốt thời gian 10.000 năm. Vị Thiên Nam Indaka nêu thí dụ, người nông dân không biết thời tiết thuận lợi, gieo nhiều hạt giống trong thửa ruộng cằn cỗi sẽ thu hoạch quả không được nhiều, không làm cho người nông dân vui mừng hoan hỷ như thế nào. Cũng như vậy, người thí chủ không hiểu biết tạo phước thiện, bố thí, nhiều vật thí đến nhiều người không có giới đức, không có thiện pháp cao thượng, nên có quả báo của đại thiện nghiệp bố thí không nhiều, không làm cho thí chủ vui mừng hoan hỷ cũng như thế ấy. Người nông dân giỏi hiểu biết thời tiết thuận lợi, gieo dù ít hạt giống trong thửa ruộng màu mỡ sẽ thu hoạch quả được rất nhiều, nên làm cho người nông dân vui mừng hoan hỷ như thế nào. Cũng như vậy, người thí chủ có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết tạo phước thiện bố thí đến những bậc có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, là bậc thánh nhân trong Phật giáo, dù vật thí ít cũng có quả báo của đại thiện nghiệp bố thí rất nhiều, nên làm cho thí chủ vui mừng hoan hỷ cũng như thế ấy. Đức vua trời Sắc Cá tạo phước thiện bố thí. Đức vua trời Sắc Cá trị vì cõi trời Tam Thập Tam Thiên, mà tiền kiếp của Đức vua trời đã từng làm những phước thiện trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Nên Đức vua trời Sắc Cá cảm thấy tuổi phận nghèo của mình, mỗi khi gặp những vị Thiên Nam mà tiền kiếp đã tạo phước thiện trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Những vị Thiên Nam ấy có hào quang sáng chói, làm lấn át hào quang của Đức vua trời Sắc Cá. Cho nên, Đức vua trời Sắc Cá tìm cơ hội tốt tạo phước thiện đến bậc thánh nhân trong Phật giáo. Đức vua trời Sắc Cá suy xét biết rõ, ngài đã trưởng lão Maha Kassapa chỉ tế độ những người nghèo khổ mà thôi. Nên Đức vua trời Sắc Cá và chánh của hoàng hậu Suối Cha từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống cõi người. Hóa ra thành hai ông bà già nghèo khổ đáng thương chờ đợi tạo phước thiện bố thí, cúng dường vật thực đến ngài đại trưởng lão Maha Kassapa sau khi xả diệt thọ tưởng Niro Thassama Bati, đi khất thực tế độ người nghèo khổ để có được nhiều quả báo cao quý ngay trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Tích Maha Kassapa Rabin Dabatadin Navathu được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Velubana, đề cập sự cúng dường vật thực đến ngài đại trưởng lão Maha Kassapa có giới đức trong sạch và có pháp cao thượng. Ngài đại trưởng lão Maha Kassapa nhập diệt thọ tưởng suốt 7 ngày đêm xong. Sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão đi khất thực chỉ tế độ người nghèo khổ mà thôi. Đức vua trời Sắc Cá theo dõi biết ngài đại trưởng lão Maha Kassapa đã xả diệt thọ tưởng. Buổi sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão đi khất thực trên đường đi vào sớm nhà. Đức vua trời Sắc Cá gọi chánh của hoàng hậu Suối Cha từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống cõi người. Đức vua trời Sắc Cá hóa ra thành ông già, và chánh của hoàng hậu Suối Cha hóa ra thành bà già. Như hai ông bà già nghèo khổ thật là đáng thương, làm nghề thợ dệt, sống trong một căn chòi lá bên đường mà ngài đại trưởng lão Maha Kassapa sẽ đi khất thực ngang qua. Hai ông bà già đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng. Ông già Đức vua trời đang trông chờ ngài đại trưởng lão đi ngang qua. Ngài đại trưởng lão vừa đi đến căn chòi lá, nhìn thấy hai ông bà già nên nghĩ rằng hai ông bà già yếu này là người có tuổi cao mà còn phải làm việc, thật là đáng thương quá. Bần tăng nên tế độ hai ông bà già này. Nên ngài đại trưởng lão đứng trước chòi lá. Khi nhìn thấy ngài đại trưởng lão Maha Kassapa, ông già liền đến đảnh lễ với đôi bàn chân của ngài đại trưởng lão rồi bạch rằng: Kính bạch ngài đại trưởng lão, kính xin ngài có tâm bi để độ hai vợ chồng già chúng con. Ông già kính xin nhận cái bát của ngài đại trưởng lão Maha Kassapa. Ngài đại trưởng lão nghĩ rằng lão tăng nên tế độ hai vợ chồng già đáng thương này. Ngài đại trưởng lão trao cái bát cho ông già. Ông già, đức vua trời Sắc Cá vô cùng hoan hỷ, nhận cái bát của ngài đại trưởng lão rồi cung kính thỉnh vào chòi lá. Ông già và bà già, chánh cung hoàng hậu Su Cha cùng nhau để các món ăn ngon vào trong bát rồi để kính nắp lại. Hai ông bà già cung kính cúng dường lên ngài đại trưởng lão. Khi ngài đại trưởng lão vừa nhận cái bát, mùi hương thơm của các món ăn tỏa ra khắp kinh thành Ra Chá Gá Há. Ngài đại trưởng lão Maha Kassapa biết ngài hai ông bà già này chính là đức vua trời Sắc Cá và chánh cung hoàng hậu Su Cha, nên ngài đại trưởng lão quở trách: Này vua trời Sắc Cá, vua trời đã dành phước thiện bố thí của người nghèo khổ rồi. Đức vua trời Sắc Cá bạch sự thật: Kính bạch ngài đại trưởng lão, chúng con cũng là người nghèo. Bạch ngài: Này vua trời Sắc Cá, vua trời là vị cao cả trên cõi trời tam thập tam thiên, hưởng mọi an lạc cao quý trên cõi trời. Vậy do nguyên nhân nào mà tự xưng mình là người nghèo? Kính bạch ngài đại trưởng lão, sự thật con là vua trời Sắc Cá cao cả trên cõi trời tam thập tam thiên, do tiền kiếp của con đã làm mọi phước thiện trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, nên quả báo của phước thiện của con nghèo nàn thấp hèn so với các vị thiên nam mà tiền kiếp của họ đã làm phước thiện trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Thật vậy, tiền kiếp của các vị thiên nam ấy đã làm các phước thiện trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Sau khi họ chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời tam thập tam thiên. Có hào quang sáng chói làm lấn át hào quang của con, có oai lực nhiều hơn con. Vậy con cũng là người nghèo nàn thấp hèn hơn các vị thiên nam ấy, bạch ngài. Này vua trời Sắc Cá, mặc dù có như vậy, kể từ nay về sau, vua trời cũng không nên lừa tạo phước thiện bố thí cúng dường đến lão tăng nữa. Kính bạch ngài đại trưởng lão, nếu con lừa tạo phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão, thì con có được phước thiện bố thí cúng dường hay không, bạch ngài? Này vua trời Sắc Cá, dĩ nhiên là có phước thiện bố thí cúng dường đối với vua trời. Kính bạch ngài đại trưởng lão, nếu như vậy thì việc tạo phước thiện bố thí cúng dường cũng nên đối với chúng con, bạch ngài. Sau khi bạch như vậy, đức vua trời Sắc Cá cung kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của ngài đại trưởng lão Maha Kassapa, rồi dẫn chánh cung hoàng hậu Su Cha bay lên hư không với đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng ba lần rằng: A Hồ Đà Năng Bà Ra Mã Đà Năng Kassapa Suppatti Thí Tăng. A Hồ Đà Năng Bà Ra Mã Đà Năng Kassapa Suppatti Thí Tăng. A Hồ Đà Năng Bà Ra Mã Đà Năng Kassapa Suppatti Thí Tăng. Ô, phước thiện bố thí cúng dường là sự cúng dường cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi ngài đại trưởng lão Maha Kassapa. Ô, phước thiện bố thí cúng dường là sự cúng dường cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi ngài đại trưởng lão Maha Kassapa. Ô, phước thiện bố thí cúng dường là sự cúng dường cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi ngài đại trưởng lão Maha Kassapa. Đức vua trời Sắc Cá hồi cung trở về cõi trời tam thập tam thiên, có hào quang sáng chói tỏa khắp, có oai lực phi thường trong cõi trời tam thập tam thiên. Chư thiên thấy năm hiện tượng báo trước sự chết. Tất cả chư thiên trong cõi trời dục giới, vị thiên nam nào hoặc vị thiên nữ nào, mỗi khi thấy năm hiện tượng báo trước, bành chả búp bá niêm mít tá, sắp hết tuổi thọ tại cõi trời dục giới ấy, phải chuyển kiếp, cú tí, chết, rồi phải tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị thiên nam ấy, vị thiên nữ ấy. Bành chả búp bá niêm mít tá, năm hiện tượng báo trước. Một, Ma La Mi La Đanh Tí, các dòng hoa bị héo sạm. 2. Vát Tha Ní Ki Lít San Tí, các bộ y phục bị dơ bẩn. 3. Cá Chê Hí Sê Đa Mút Chanh Tí, mồ hôi toát ra hai bên nách. 4. Ca Dê Đúp Bành Ní Giang Ấu Cá Má Tí, sắc thân trở nên xấu. 5. Sá Kê Đê Vô Đê Va Sá Nê Na Phí Ra Má Tí, chư thiên không hài lòng với cõi trời của mình nữa. Sau khi thấy năm hiện tượng báo trước như vậy, nếu vị thiên nam hoặc vị thiên nữ nào biết mình có nhiều phước thiện, có đại thiện nghiệp, sẽ cho quả tái sinh kiếp sau, quả sinh trở lại cõi trời ấy hoặc cõi trời cao hơn, thì vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy vẫn có vẻ tự nhiên, không có chút sợ hãi nào cả. Nếu vị thiên nam hoặc vị thiên nữ nào biết mình có ít phước thiện, ác nghiệp sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, thì cảm thấy kinh sợ nhiều. Đức vua trời Sắc Cá thấy năm hiện tượng báo trước. Đức vua trời Sắc Cá được ăn hưởng mọi sự an lạc đặc biệt trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, không còn thua kém vị thiên nam nào, nên cảm thấy rất hài lòng với ngôi vị đức vua trời của mình. Về sau, Đức vua trời Sắc Cá thấy năm hiện tượng báo trước Banh Chá Búp Bá Ni Bít Tá sắp hết tuổi thọ tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy, Đức vua trời Sắc Cá xem xét về sự nghiệp của mình như là cung điện 10.000 gió tuần, lâu đài cao 1.000 gió tuần, hội trường Sú Thâm Má Sá Pha rộng 100 gió tuần, cây Má Ha Bá Rít Chát Tá cao 100 gió tuần, tảng đá Banh Đú Cầm Bá Lá rộng 60 gió tuần, vũ nữ có 250 triệu cô, chư thiên thuộc hạ gồm có hai cõi trời, khu vườn Nandana Chitalata Misaka Barusaka vân vân. Đức vua trời Sắc Cá phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, sầu não bởi vì không còn sở hữu những sự nghiệp đế vương này được nữa. Đức vua trời Sắc Cá suy xét, chỉ có Đức Phật Gotama có tâm đại bi tế độ chắc chắn sẽ dập tắt được nỗi khổ tâm cùng cực này mà thôi. Khi ấy, Đức Thế Tôn hiện đang ngự tại động Indasala, nằm ở khoảng giữa núi Vedijaka, giữa phía bắc của xóm nhà Bà La Môn tên Ambasanda, thuộc về hướng đông kinh thành Rajagaha của đất nước Magatha. Đức vua trời Sắc Cá cho truyền gọi vị thiên nam Banh Chá Xí Cá cùng với nhóm chư thiên đông đảo xuất hiện xuống núi Vedijaka, ngự đến động Indasala, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi 14 câu hỏi. Đức vua trời Sắc Cá bạch hỏi 14 câu hỏi. Trong Sắc Cá Banh Há Xuất Tá là bài kinh dài trong Trường Bộ Kinh. Trong quyển sách này chỉ đề cập đến tích Đức vua trời Sắc Cá tạo phước thiện bố thí và phước thiện nghe pháp mà thôi. Đức vua trời Sắc Cá có được cơ hội đến hầu cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép kính bạch hỏi 14 câu hỏi có tiêu đề như sau. 1. Issa Macchariya, tính ganh tị và tính keo kiệt. 2. Bija Bija, đối tượng làm cho ưa thích, không thích. 3. Chanh đá, hài lòng. 4. Vitakka, hướng tâm. 5. Ba Banh Chá Thầm Má, pháp trì quản. 6. Soma Nát Xá, thọ hỷ. 7. Đô Má Nát Xá, thọ khổ. 8. U Bích Kha, thọ xả. 9. Ca Giá Xá, Ma Cha Rá, thân hành động. 10. Vá Chi Xá, Ma Cha Rá, khẩu nói năng. 11. Ba Rí Dê Xá Na, sự tìm kiếm. 12. In Rí Giá, Xâm Vá Rá, giữ gìn sáu xứ trong và sáu xứ ngoài. 13. Á Nê Gá Tha Tú, vô số tự tánh. 14. Achanta Nittha Niết Bàn. Nghe Đức Thế Tôn giải đáp đến câu hỏi thứ 5, Ba Banh Chá Thầm Mã pháp trì quản đó là tán hà, tham ái, ma ná, ngã mạn, đít thí, tà kiến. Khi ấy, Đức vua trời Sắc Cá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả Niết Bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến, đít thí và hoài nghi, vị trí kiết cha, trở thành bậc thánh nhập lưu Sotabanna. Ngay khi ấy, Đức vua trời Sắc Cá chuyển kiếp cú tí chết, rồi đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Ba Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Ba Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phật sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm Đức vua trời Sắc Cá, trở lại tại nơi ấy. Chỉ có Đức vua trời Sắc Cá và Đức Thế Tôn biết mà thôi. Còn tất cả chư thiên khác đều không có vị nào biết cả. Đức vua trời Sắc Cá tiếp tục bạch hỏi những câu hỏi còn lại. Đức Thế Tôn giải đáp đầy đủ 14 câu hỏi của Đức vua trời Sắc Cá. Cho nên bài kinh này gọi là Sakka Banha Sutta, kinh câu hỏi của Đức Vua Trời Sakka. Đức Vua Trời Sakka và các hậu kiếp. Đức Vua Trời Sakka mới là bậc thánh nhập lưu, hồi cung, ngự trở về cung trời Tam Thập Tam Thiên cho đến hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, chuyển kiếp, chết. Đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là thái tử, rồi trở thành đức vua trong cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi người, chết, rồi đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm Đức Vua Trời Sắc Cá trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Như vậy, Đức Vua tử sinh luân hồi trong cõi thiền dục giới là cõi người và cõi trời dục giới suốt bảy kiếp. Kiếp Đức Vua trở thành bậc thánh Nhất Lai tại cõi người, đến khi hết tuổi thọ cõi người, chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm Đức Vua Trời Sắc Cá trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, trở thành bậc thánh Bất Lai, rồi chuyển kiếp, chết. Đề ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đề ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí ca lá có đề ngũ thiền sắc giới quả tâm tương xứng gọi là sắc giới tái sinh tâm. Bá tí sanh thí chít tá làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên suốt thá va xá tình cư thiên, dành cho bậc thánh Bất Lai có năm tầng trời theo tuần tự như sau. 1. A Phí Hà, tầng trời vô phiền thiên có tuổi thọ 1000 đại kiếp trái đất. 2. A Táp Ba, tầng trời vô diệt thiên có tuổi thọ 2000 đại kiếp trái đất. 3. Xú Đát Sa, tầng trời thiện hiện thiên có tuổi thọ 4000 đại kiếp trái đất. 4. Xú Đát Si, tầng trời thiện kiến thiên có tuổi thọ 8000 đại kiếp trái đất. 5. A Ca Nít Tha, tầng trời sắc cứu cánh thiên có tuổi thọ 16000 đại kiếp trái đất. Như vậy, Đức Vua Trời Sắc Cá đã phát nguyện hưởng an lạc trong tầng trời Xuất Thá Va Xá tình cư thiên, có năm tầng trời sắc giới phạm thiên theo tuần tự từ tầng trời A Vi Ha, tầng trời vô phiền thiên cho đến tầng trời A Ca Nít Tha, sắc cứu cánh thiên. Suốt năm tầng trời cõi trời sắc giới phạm thiên gồm có 31000 đại kiếp trái đất, rồi sẽ trở thành bậc thánh A La Hán tại tầng trời Akanitha, sắc cứu cánh thiên, mới tới diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Trong giáo pháp của Đức Phật Gautama có ba bậc thánh nhập lưu là Đức Vua Trời Sắc Cá, ông Phú Hộ Anathabindika Gahapati và bà Visakha Maha Upasika, đều phát nguyện giống nhau như vậy nên gọi là Vata Vira Tassata, bậc thánh nhập lưu thích tử sinh luân hồi, hưởng sự an lạc trong các tầng trời cõi trời sắc giới phạm thiên. Nhận xét về phước thiện bố thí. Phước thiện bố thí được thành tựu cần phải hội đủ ba chi pháp. 1. Thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí đầy đủ trong ba thời kỳ tác ý. Búp bá chê tá na, tác ý trong đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí. Muôn chá chê tá na, tác ý trong đại thiện tâm trong sạch khi đang tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí. Abhara Chetana, tác ý trong đại thiện tâm trong sạch sau khi đã làm xong phước thiện bố thí đến người thọ thí. 2. Vật thí có được do thân, khẩu, ý, hành thiện nghĩa là vật thí dù ít dù nhiều cũng có được một cách hợp pháp trong sạch với đại thiện tâm trong sạch. 3. Người thọ thí nhận vật thí của thí chủ là người có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí hội đủ ba chi pháp này thì phước thiện bố thí được thành tựu. Thí chủ đã tạo đại thiện nghiệp bố thí cao quý, có quả báo của đại thiện nghiệp bố thí ấy vô cùng phong phú trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt làm nhân duyên hỗ trợ cho các pháp hành ba la mật sớm được đầy đủ trọn vẹn. Mọi thiện pháp được dễ dàng phát triển từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Như vậy, trong ba chi pháp này, chi pháp thí chủ có đầy đủ trong ba thời kỳ tác ý trong đại thiện tâm trong sạch, và chi pháp người thọ thí là người có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, nhất là bậc thánh nhân trong Phật giáo là trọng yếu. Còn chi pháp vật thí dù ít dù nhiều cũng có được do thân hành các điều thiện, do khẩu nói năng các điều thiện, do ý nghĩ các điều thiện trong sạch. Dù thí chủ tạo phước thiện bố thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được đại thiện nghiệp bố thí cao quý, có quả báo cao quý trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Những tính chất của phước thiện bố thí. Bố thí có những tính chất như sau. 1. Paricchaga Lakkhana. Phước thiện bố thí có trạng thái đem tiền của sự hiểu biết của mình ban cho người khác, chúng sinh khác. 2. Lopha Vittham Sanarasa. Phước thiện bố thí có phần sự tiêu diệt tâm tham keo kiệt, bủn xỉn trong tiền của, trong sự hiểu biết của mình. 3. Phá vĩ phá vá xâm bát tí bát chúp bát tha năng. Phước thiện bố thí có quả báo đầy đủ trong kiếp sống hiện tại và hỗ trợ cho pháp giải thoát khổ là kết quả hiện hữu. 4. Sát thầy giá bá đá tha năng. Đức tin trong sạch nên bậc thọ thí đáng tin là nguyên nhân gần của phước thiện bố thí. Bát tí khê bá thầm má. Pháp nghịch với phước thiện bố thí đó là tâm tham, lô phá chí tá. Anun nhà tá thầm má. Pháp giúp tạo cơ hội phước thiện bố thí đó là tâm vô tham, alo phá chí tá. Nên tìm hiểu đầy đủ trong quyển Tìm hiểu phước bố thí cùng soạn giả để hiểu rõ phước thiện bố thí. Xong phần phước thiện bố thí.